một câu nói rõ ràng thân phận của Long Thiên Thần. Chẳng qua là không biết Long Viện Trưởng đi tới nơi này đến tột cùng có mục đích gì. Thân là viện trưởng một trong thập đại học viện, đối với sự thay đổi nhân sự của những học viện khác, hắn biết rõ ràng. Nghĩ đến tên họ và quan hệ của Long Thiên Thần và Long Thiên Tuyệt, hắn lập tức ngửi thấy mùi vị âm mưu. Không có đại sự gì, chính là muốn xem một chút về thần thú của quý học viện, xem nó cùng Phì Phì có ăn ý nhau hay không. Phì Phì muốn ta tìm bạn cho nó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Long Thiên Thần cười cười nói. Hồng viện trưởng nét mặt một trận nóng giận, chính là bị họ chọc tức, vậy mà còn không có đại sự gì. Ngươi rõ ràng tới đây để quấy rối. Viện trưởng, ngài nhanh nhanh gọi Kỳ Lân thần thú ra đi, không nên trì hoãn thời gian của mọi người. Mọi người chỉ cần nhìn thấy Kỳ Lân thần thú, hoàn toàn yên tâm, có thể an tâm mà trở về rồi. Bách Lý Song nói, đứng trong đám người ở phía dưới, Bạch Sở Mục cũng đi theo quát lên, chúng ta muốn xem Kỳ Lân thần thú. Chúng ta muốn xem Kỳ Lân thần thú. Đầu năm này, những kẻ lừa gạt cũng quá rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này chính là hữu dụng đi. Người của các đại gia tộc đứng xung quanh cũng rối rít hô lớn, chúng ta muốn xem Kỳ Lân thần thú. Chúng ta muốn xem Kỳ Lân thần thú. Hồng viện trưởng nhíu mày, lâm vào trong rối rắm, suy tư đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể giải trừ được nguy cơ trước mắt này. Lúc này, từ trên trời truyền đến một tiếng hô cao vút. Mọi người ngửa đầu nhìn lên, một con kỳ lân to lớn lân phiến màu xanh thoáng cải nhảy vào mi mắt của mọi người, uy phong lẫm liệt tư thế oai hùng, làm cho mọi người một trận tinh thần phần chấn. Kỳ lân thần thú, kỳ lân thần thú xuất hiện, trong đám người có một thanh âm gào to, ngay sau đó toàn trường sôi trào, bao gồm trưởng lão của học viện Thanh Lân cũng kích động hưng phấn. Hồng viện trưởng đáy mắt tinh quang bắn ra. Hắn đảm nhiệm chức viện trưởng mấy chục năm nay, tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là tìm kiếm được Kỳ Lân thần thú. Ai ngờ nhiều lần trắc trở, đều gặp thoáng qua. Hôm nay lại thấy được Kỳ Lân thần thú ngay trước mặt mình, đáy lòng sinh ra một loại thiêng liêng sùng bái. Thật sự là Kỳ Lân thần thú a. Hắn khắp nơi dò xét một phen, nhưng không có phát hiện chủ nhân của Kỳ Lân thần thú. Hắn khẽ kinh ngạc. Chẳng lẽ Kỳ Lân thần thú còn chưa có nhận chủ, nó là mang theo trí nhớ của mình trở lại học viện Thanh Lân. Song sau một khắc, giấc mộng của hắn hoàn toàn tan vỡ. Chúng mừng Hồng viện trưởng, Kỳ Lân thần thú rốt cuộc cũng trở về học viện Thanh Lân. Thanh âm từ tính trầm thấp truyền đến, hấp dẫn như rượu. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một nam tử vén rèm xe lên, từ bên trong xe ngựa thong dong đi ra. Hắn một đầu tóc dài màu vàng, đường hoàng mà phiêu giật, ngũ quan chạm trổ, khí chất cao quý, tư thái như thần tiên. Kỳ lạ nhất là, sau một khắc khi hắn bước xuống xe ngựa, Kỳ Lân thần thú từ trên bầu trời từ từ hạ xuống, đi tới bên cạnh hắn. Bộ dáng thuận theo, rõ ràng chính là một người hầu cung nghênh chủ nhân của nó. Hết thảy đều rõ ràng, hắn mới là chủ nhân chân chính của Kỳ Lân thần thú. Mọi người của học viện Thanh Lân chỉ một thoáng xấu hổ không thôi. Thần thú chấn giữ của bọn họ đích xác xuất hiện, nhưng lại không nhận viện trưởng bọn họ, chỉ nhận một người xa lạ. Người này rốt cuộc là người nào? Ta nghe nói tôn chủ Lăng Thiên Cung chính là người có một đầu tóc vàng. Chẳng lẽ hắn chính là tôn chủ Lăng Thiên Cung Long Thiên Tuyệt? Không sai, không sai. Ta cũng vậy nghe nói qua người này, tôn chủ tóc vàng, nhất định là Long Thiên Tuyệt. Không sai. Trải qua một phen nghị luận cùng truyền bá, câu chuyện quan hệ đến tôn chủ tóc vàng trong truyền thuyết càng thêm rộng rãi truyền khắp nơi. Long Thiên Tuyệt sải bước đi tới, tận lực giữ vững khiêm nhường, nhưng mà một bộ tóc vàng cùng với một thân khí chất toàn vẹn vốn có muốn khiêm nhường cũng là điều không thể. Hồng viện trưởng, tại hạ là Long Thiên Tuyệt, hôm nay cố ý mang thần thú chấn giữ của quý học viện đến đây bái phỏng. Không biết tại hạ có vinh dự hay không cùng một mình Hồng viện trưởng đàm đạo một phen. Hồng viện trưởng cẩn thận đánh giá Long Thiên Tuyệt, cách nói năng, tâm kế cùng với thực lực của hắn cũng làm cho ông âm thầm than thở. Đối phương không có vạch trần vấn đề sở hữu Kỳ Lân thần thú, chính là cố ý để cho song phương có một đường lui, đường lui để hợp tác. Ông là người thông minh, như thế nào lĩnh hội không được ý nghĩ của hắn. Nguyên lai là Long Tôn Chủ, hân hạnh hân hạnh. Xin vào bên trong nói chuyện. Hồng viện trưởng thủ thế ra dấu mời vào. Long Thiên Tuyệt cười nhà, theo hắn hướng cửa lớn học viện đi vào. Long Thiên Thần lo lắng hô lên, sợ đại ca một thân một mình đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Long Thiên Tuyệt hướng hắn quăng đi một ánh mắt, cố ý cất cao giọng nói, Thiên Thần, chớ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trước mắt bao người, tin tưởng Hồng viện trưởng sẽ không lấy nhiều đánh ít đâu. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Hồng viện trưởng xấu hổ cười cười, hắn cũng muốn cưỡng ép người lưu lại, sau đó chiếm lấy thần thù, nhưng cũng phải xem tình thế hôm nay mới được. Nhiều gia tộc hiện tại đang ở chỗ này, hôm nay nếu như hắn thật sự làm như vậy, chuyện này mọi người ở đây mà truyền đi ra ngoài, như vậy uy nghiêm cùng oai phong của học viện Thanh Lân mất hết rồi. Trong nội tâm, hắn đối với Long Thiên Tuyệt rất là khâm phục, hắn lấy thái độ tôn kính mà đến, dám một thân một mình tiến vào học viện Thanh Lân, đủ thấy hắn rất gan dạ sáng suốt. Nhân tài như vậy nếu như hắn có thể sử dụng, thật là tốt biết bao. Mặc dù không thể sử dụng, chỉ cần có thể để cho người này cùng học viện Thanh Lân chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, như vậy tiền đồ học viện Thanh Lân nhất định là tươi sáng. Ánh mắt hắn từ từ thâm thúy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một ý niệm ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng ra. Long Thiên Tuyệt đi theo Hồng viện trưởng cùng với đông đảo trưởng lão tiến vào, người của các đại gia tộc cũng không rời đi, rối rít đứng chờ ngoài cửa, đợi kết quả bọn họ đàm phán. Long Thiên Thần nổi giận tụ họp lại một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Trên thực tế, tình hình mới vừa rồi, lúc Kỳ Lân thần thú xuất hiện, cũng đủ đem uy vọng của học viện Thanh Lân đánh bẹp. Lúc đó hung hăng mà đả kích học viện Thanh Lân, như vậy người của các đại gia tộc sẽ mất đi lòng tin đối với học viện Thanh Lân, sau đó mang con cháu của mình toàn bộ rời khỏi học viện Thanh Lân. Nhưng mà Long Thiên Tuyệt không có làm như vậy, mà là lựa chọn phương thức đàm phán ôn hòa. Long Thiên Thần mặc dù không hiểu rõ dụng ý của đại ca, hắn cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ đại ca. Thời gian dần dần qua đi, cũng không ai biết kết quả đàm phán đến tột cùng là như thế nào. Cả học viện rất là yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả đàm phán. Cũng không biết qua bao lâu, thấy Hồng viện trưởng cùng Long Thiên Tuyệt dẫn đầu đoàn người một lần nữa xuất hiện ở cửa lớn của học viện Thanh Lân. Bất đồng chính là, sắc mặt của Hồng viện trưởng không còn là một mảnh than đen âm trầm, ngược lại là vẻ mặt tươi cười. Hắn lôi kéo tay của Long Thiên Tuyệt, đi tới trước mặt mọi người, cất cao giọng nói, chư vị, lão phủ ở chỗ này muốn tuyên bố một đại sự, Long Tôn Chủ Long Thiên Tuyệt tìm được Kỳ Lân thần thú cho học viện Thanh Lân, không thể bỏ qua công lao, ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Long Thiên Tuyệt chính là viện trưởng mới của học viện Thanh Lân, từ hôm nay lão phu từ chức viện trưởng, hy vọng học viện Thanh Lân ngày sau dưới sự dẫn dắt Cẩu Long viện trưởng có thể càng thêm phát dương quang đại. Tin tức đó thật là ngoài ý muốn của mọi người. Tất cả mọi người đều ngây dại, bao gồm cả Long Thiên Thần, đoàn người tứ đại hộ pháp cũng thật là ngoài ý muốn. Những người khác thì lại nghĩ Long Thiên Tuyệt làm sao có vận tốt đến như vậy, chỉ trong trước mắt có bản lãnh lên làm viện trưởng học viện Thanh Lân. Chỉ có đoàn người Lăng Thiên Cung mới có thể hiểu được, Hồng viện trưởng lại có thể thông suốt như vậy, chọn tôn chủ của bọn họ làm viện trưởng học viện Thanh Lân, thật là buôn bán có lời. A, Long Thiên Thần mở to mắt nhìn huynh trưởng, lại thấy huynh trưởng nhàn nhạt mỉm cười, coi như là chấp nhận. Suy nghĩ của đại ca thật là làm cho người ta khó mà hiểu. Hắn hoàn toàn không tin, giả tâm của đại ca chỉ có chút xíu như vậy, chỉ làm một viện trưởng là đủ sao? Mọi người còn không mau bái kiến tân viện trưởng đi. Hồng viện trưởng thanh âm uy nghiêm, kinh sở toàn trường. Chúng trưởng lão của học viện Thanh Lân cùng các học viên sủng sốt hồi lâu, mới rối rít phản ứng, tân viện trưởng nhậm chức là thật, học viện Thanh Lân thật là thay đổi triều đại rồi. Viện trưởng ra lệnh không thể trái, bất kể là phục hay là không phục, đều không thể không cúi đầu, cùng kêu lên hô to, bái kiến Long viện trưởng. Người của các đại gia tộc thấy sự biến hóa nhanh chóng như thế, mọi người từ trong mộng thức tỉnh. Bây giờ, Học viện Thanh Lân chẳng những không có nguy cơ, hơn nữa còn nghênh đón thần thú chấn giữ trở về. Như vậy bọn họ còn phải lo lắng cái gì nữa? Nghênh đón công tử cùng tiểu thư của bọn họ cũng trở thành dư thừa rồi. Mấu chốt chính là, tân viện trưởng trong những ngày gần đây danh tiếng lẫy lừng, như mặt trời giữa trưa, tôn chủ tóc vàng. Có thể nghĩ ngày sau Học viện Thanh Lân tiền đồ vô lượng cỡ nào. Bọn họ chẳng những không nên đem công tử, tiểu thư của mình dẫn trở về, ngược lại phải cần nghĩ cách để cho những đệ tử khác của gia tộc tới học ở Học viện Thanh Lân, như thế gia tộc bọn họ mới có hy vọng. Long tôn chủ, chúc mừng. Hồng viện trưởng chúc mừng. Long tôn chủ chúc mừng. Người của các đại gia tộc đều là những người hiểu biết, liền hiểu được ngay, liếc thấy được chí hướng của Long Thiên Tuyệt ở không đạt ở đây, cho nên đối với hắn vẫn lấy xưng hô tôn chủ như cũ, nhân cơ hội nịnh bợ nhân vật trong truyền thuyết này. Có người vui mừng, có người sầu lo, đương nhiên người sầu chính là ba vị thành chủ bị mất thành trì trốn đi nơi khác. Nếu như hắn kế nhiệm viện trưởng, vậy chẳng phải bọn họ không có cơ hội lần nữa trở về thành trì cùng chiếm lại tài phú của mình hay sao? Ba vị thành chủ trong lòng quính lên, khuôn mặt đỏ bừng, giơ kiếm chỉ hướng Long Thiên Tuyệt nói, chỉ bằng hắn cũng có thể trở thành viện trưởng. Hắn chẳng qua là vận khí tốt, ngẫu nhiên chiếm được kỳ lân thần thú mà thôi. Nếu như hắn không mượn lực lượng kỳ lân thần thú, cũng có thể đánh bại ta, ta liền phục hắn. Đúng. Hắn muốn trở thành viện trưởng Học viện Thanh Lân. Bọn họ không tin hắn tuổi còn trẻ như vậy, có thể lấy một địch ba, đánh bại ba vị cao thủ bọn họ. Mặc dù thực lực của ba người không cao, nhưng tốt xấu gì cũng bước vào huyền tôn chi cảnh, đối phó với một hậu bối, dư giả. Các trưởng lão của Học viện Thanh Lân thần sắc rối rít xem kịch vui, đáy lòng bọn họ cũng không phục, đều cho rằng sở dĩ viện trưởng đem chức vị nhường lại cho... Nguyên nhân bởi vì đối phương khế ước với kỳ lân thần thù. Nếu như không có kỳ lân thần thù, hắn tính là cái gì? Bọn họ ước gì ba vị thành chủ hung hăng dạy dỗ Long Thiên Tuyệt một phen, để cho hắn biết khó mà lui, chủ động từ chức viện trưởng. Hồng viện trưởng cũng không có nhúng tay, những người khác tu vi không bằng Long Thiên Tuyệt, cho nên không cách nào cảm nhận được thực lực chân chính của hắn ta. Nhưng ông có thể cảm giác rõ ràng rằng thực lực người này vô cùng đáng sợ. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người thật giống như nghe được cái gì buồn cười, ôm bụng cười phá lên. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn khiêu chiến đại ca của ta. Các ngươi cũng là quá khôi hài đi. Đối phó ba người các ngươi, một mình ta cũng đủ, cần gì phải tốn sức đại ca ta. Ba vị thành chủ trợn mắt nhìn. Các ngươi câm miệng cho ta. Chờ chúng ta giết chết Long Thiên Tuyệt, rồi mới quay lại thu thập các ngươi. Ha ha ha ha ha, quá khôi hài rồi, quá khôi hài rồi. Long Thiên Thần cười đến bụng đau đớn, tựa vào trên người Bạch Sở Mục, thẳng không được thắt lưng. Quên đi, bọn họ muốn chết, chúng ta cũng không thể ngăn cản a, để cho đại ca hảo hảo mà giáo huấn bọn họ một chút đi. Bạch Sở Mục cười hắc hắc nói, mọi người Lăng Thiên Cung tụ tập ở một chỗ, người người đều là thần sắc xem kịch vui. Chẳng qua là những người khác xem chính là Long Thiên Tuyệt diễn, còn bọn họ xem là ba vị thành chủ diễn. Long Thiên Tuyệt cất bước đi ra, cùng ba vị thành chủ bốn mắt nhìn nhau, thản nhiên liếc mắt đảo qua một cái, một làn gió vô hình xoáy dựng lên, hắn từ từ mở miệng, bổn tôn đã bỏ qua cho các ngươi một lần, các ngươi còn không biết quý trọng, còn nhớ bổn tôn đã nói với các người cái gì không, để cho bổn tôn nhìn thấy các ngươi, kết quả như thế nào. Ba người không khỏi dùng mình một cái. Long Thiên Tuyệt khẽ thở dài, thông báo di ngôn của các ngươi đi. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, vẻ mặt khác nhau. Ba vị thành chủ hôm nay là đang nổi nóng, hơn nữa sau khi mất đi thành trì, tài vật tổn thất rất nhiều, cho nên bọn họ hận Long Thiên Tuyệt thấu xương, muốn giết hắn cho thống khoái. Dưới sự tức giận, thường mất đi lý trí cùng phán đoán, hắn một lòng cũng chỉ muốn giết đối phương để báo thù. Ngươi đừng có nói nhảm, chết đến nơi mà còn muốn sĩ diện trước mặt chúng ta, hay là ngươi muốn lưu lại di ngôn a? Còn lại hai vị thành chủ mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, thực lực của đối phương, tựa hồ sâu không lường được, nếu như liều mạng, bọn họ có lẽ thật sẽ chết dưới tay hắn. Nhưng là đã đâm lao thì phải theo lao thôi, bọn họ đã không có đường lui rồi. Chúng ta không có di ngôn gì, chết liền chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Tốt, vậy bổn tôn sẽ đưa các ngươi lên đường. Ba chữ cuối cùng đột nhiên cao vút lên, hơi thở quanh thân Long Thiên Tuyệt tăng vọt, một lực lượng đáng sợ vô hạn đang lan tràn phóng thích, một đầu tóc vàng của hắn vũ điệu, cả người chỉ một thoáng có cảm giác như tuyệt thế thiên thần tứ thái cổ chiến trường xuất hiện. Thình thịch, trái tim mọi người kịch liệt chấn động, cảm giác hít thở không thông chạy lên não, lực lượng thật là cường đại, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trường kiếm trong tay ba vị thành chủ kịch liệt run rẩy, gặp phải một lực lượng áp bách khổng lồ như thế, ba người liên tục lui về phía sau, trong đó có một vị thành chủ thực lực thấp nhất, ngã ngồi xuống đất. Bọn họ lui, Long Thiên Tuyệt tiến, mỗi lần hắn tiến lên một bước, hơi thở cả người ầm ầm bộc phát một lần, khí thế đó làm cho mọi người nhịn không được quỳ lạy trên mặt đất, thật sâu cúng bái. Bùm, bùm, hai vị thành chủ khác cũng lần lượt ngã ngồi xuống đất. Mọi người kinh hãi, Long Thiên Tuyệt còn chưa xuất thủ, khí thế của hắn cũng đã đem ba người hung hăng trấn trụ rồi, lực lượng đối lập cách xa như vậy, còn dám làm gì chứ? Bọn họ lắc đầu không khỏi đồng tình với ba vị thành chủ, thực lực cách xa như vậy, còn dám khiêu chiến đối phương, quả thực là tự rước lấy nhục, khó trách người ta cười bọn họ quá khôi hài đi. Tha mạng, Long Tôn chủ xin tha mạng. Cả ba thành chủ đáy lòng tức giận tất cả hoàn toàn tiêu tán, bị vô hạn sợ hãi thay thế. Hắn sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, sai một ly đi một dặm, hắn lại không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến Long Thiên Tuyệt, căn bản là tự tìm đường chết đi. Long Tôn chủ tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta cũng không dám cùng Lăng Thiên Cung đối nghịch nữa. Hai vị thành chủ khác cũng liên tục cầu xin tha thứ. Long Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, đã muộn, muốn thần phục, các ngươi không xứng. Hai mắt hắn bỗng dưng bắn ra một đạo ánh sáng ngọc hoa mỹ, bên trong tia sáng này hàm chứa hàng vạn hàng nghìn lãnh phong, hướng về phía ba vị thành chủ bay đi. Hắn đột nhiên xuất trưởng, bài sơn đảo hải, mênh mông rộng lớn, chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết, ba vị thành chủ nhất tề bị trưởng phong đánh văng ra ngoài, như diều rứt dây. Đợi bọn hắn rơi xuống đất một lần nữa, ba người đã đi gặp Diêm Vương. Một trưởng lực, uy phong như vậy, thanh âm hút không khí, nối nhau thành một đoàn. Những người muốn xem kịch vui, đáy lòng không phục tân viện trưởng, giờ phút này đều như một đám cây cỏ yếu ớt, không dám nhìn thẳng phía trước. Thật là đáng sợ, quá cường đại đi. Thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Hồng viện trưởng có thể cùng nhau đối địch. Nếu như đối phương lại gọi ra Kỳ Lân thần thú tương trợ, coi như là mấy Hồng viện trưởng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nghĩ đến chỗ này, mọi người không khỏi một trận hoảng sợ. Vẫn là Hồng viện trưởng anh minh, nhìn xa trông rộng, mượn sức một chiến hữu cường đại, còn hơn là đối đầu với một kẻ địch mạnh như thế. Tôn chủ uy vũ, tôn chủ uy vũ. Các cao thủ Lăng Thiên Cung tinh thần phấn chấn, cùng kêu lên hô to. Hồng viện trưởng hít mắt, đáy mắt quang mang quỷ dị, trong giây phút ngắn ngủi, khôi phục thanh danh cùng vui mừng. Xem ra lựa chọn của đúng, hắn thực hiện một lựa chọn chính xác. Có lẽ học viện Thanh Lân nhờ quyết định hôm nay của hắn mà sau này thịnh vượng chưa từng thấy. Hắn tiến lên mấy bước nói, Long Tôn chủ, hiện tại ngài đã trở thành tân viện trưởng của học viện Thanh Lân rồi. Hết thảy sự vụ của học viện Thanh Lân đều do ngài sắp xếp. Mời ngài hạ lệnh. Long Thiên Tuyệt thu liễm khí tức trên người, hướng hắn gật đầu, dùng thanh âm bình tĩnh nói, mọi người của các đại gia tộc có thể trở về đi, có ta Long Thiên Tuyệt ở đây, học viện Thanh Lân phòng thủ kiên cố, các ngươi không cần lo lắng cho các công tử cùng tiểu thư của gia tộc các ngươi, bổn tôn nhất định sẽ hảo hảo đào tạo bọn họ, để bọn họ nên người. Các ngươi sau khi trở về thuận tiện truyền cáo các vị gia chủ, ngày khác bổn tôn nhất định sẽ đến các đại gia tộc bái phỏng, mục đích chỉ có một. Bổn tôn muốn cầu người tài. Hiện trường một mảnh xôn xao. Cái gì bái phỏng? Cái gì muốn cầu người tài? đây không phải là nói rõ uy hiếp sao? Muốn cao thủ của các đại gia tộc sao? Quá vô sỉ rồi. Công chiếm 3 tòa thành trì, lại nắm giữ trong tay học viện Thanh Lân còn chưa đủ sao? Hắn là còn muốn chiếm luôn các đại gia tộc. Quá vô sỉ rồi. Dĩ nhiên, ánh mắt của bổn tôn rất kén chọn. Người bình thường muốn vào Lăng Thiên Cung của ta, ngay cả cửa nhỏ cũng không có. Chỉ có người có thực lực huyền tôn trở lên mới miễn cưỡng có tư cách vào Lăng Thiên Cung ta. Người thực lực huyền hoàng trở lên, bổn tôn sẽ dành nhiều ưu đãi. Lại là một mảnh xôn xao. Người muốn nhập môn vào cửa của Lăng Thiên Cung cũng không phải quá cao đi. Người có thực lực huyền tôn trở lên mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào. Cho dù là vân tộc, cánh cửa nhập môn cũng không có cao như vậy đi. Ngươi đây là muốn náo loạn đi. Long Thiên Tuyệt không để ý đến phản ứng của những người đó, tiếp tục nói, trong tay bổn tôn có danh sách cao thủ của các đại gia tộc. Phàm là cao thủ huyền tôn trở lên đều được ghi chép trong danh sách này. Đến lúc đó bổn tôn chỉ cần phái thủ hạ đi tiếp kiến những người này, thiếu một hoặc nhiều hơn một, bổn tôn cũng rất mất hứng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hy vọng các ngươi không nên đem lời nói của bổn tôn vào tai này ra tai kia, nếu không hậu quả. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba vị thành chủ đã đi gặp Diêm Vương, ánh mắt không cần nói cũng biết. Nếu như cao thủ nhà các ngươi dám bỏ trốn, toàn bộ gia tộc cũng gặp nạn. Tóm lại tất cả các cao thủ được ghi chép trong danh sách đều là vật trong túi hắn. Thật là bá đạo, nhưng mà hắn có tư cách bá đạo đó. Người của các đại gia tộc ở đây tức giận nhưng không dám nói, rối rít nghĩ tới nhanh trở về, hướng gia chủ thông báo chuyện này, suy nghĩ chiến lược để ứng chiến. Bổn tôn muốn chính là điều này. Tiễn khách. Long Thiên Tuyệt một câu ra lệnh trục khách, cho bọn họ rời đi. Người các đại gia tộc cũng không dám ở lâu, rối rít cáo từ rời đi. Hiện trường chỉ còn lại cao thủ của Lăng Thiên Cung cùng với cao thủ của Học viện Thanh Lân. Các trưởng lão của Học viện Thanh Lân bị những lời nói vừa rồi của Long Thiên Tuyệt làm cho khiếp sợ. Người giả tâm như thế, thật là vượt qua dự tính của bọn họ. Cho dù Học viện Thanh Lân đang thời kỳ cường thịnh, viện trưởng cũng chưa bao giờ có ý muốn đem cao thủ các đại gia tộc cách trăm dặm xung quanh học viện hết thảy thủ vào trong tay của mình, mà Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên ném ra một quả bom lớn như vậy. Hắn muốn thu phục các cao thủ từ huyền tôn trở lên, giả tâm to lớn, có thể nghĩ, trái ngược với suy nghĩ ưu tư của các trưởng lão, học viện Thanh Lân nhiệt huyết sôi trào, đây mới là suy nghĩ bọn họ sùng bái nhất, khí thế kia, phong thái này, khuynh đảo chúng sinh. Bọn họ rối rít mong mỏi có thể sớm ngày tấn chức huyền tôn chi cảnh, như thế mới có tư cách gia nhập Lăng Thiên Cung, cùng cao thủ chân chánh làm bạn, đây là vinh quang của bọn họ. Viện trưởng vạn tuế, viện trưởng vạn tuế. Tiếng hoan hô như sấm, đinh tai nhức óc. Hồng viện trưởng âm thầm xấu hổ, hắn đảm nhiệm chức viện trưởng hơn 60 năm nay, chẳng bao giờ hưởng thụ quá đãi ngộ như thế. Long tôn chủ, xin mời. Viện trưởng mời. Long Thiên Tuyệt không có sửa cách xưng hô, bởi vì Học viện Thanh Lân chẳng qua chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Hắn phải lấy cường thế cùng bản lĩnh để chinh phục, tạo uy tín. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, thế lực Lăng Thiên Cung tăng vọt. Đầu tiên, chiếm đóng 3 tòa thành trì, có 20 cao thủ huyền tôn trở lên quy hàng, gia nhập Lăng Thiên Cung. Tiếp theo, ở Học viện Thanh Lân có 30 tên cao thủ huyền tôn trở lên cùng 5 tên cao thủ huyền hoàng, liên tục gia nhập Lăng Thiên Cung. Tiếp theo, các đại gia tộc trải qua một lần dò xét của Lăng Thiên Cung, tổng cộng có 65 tên cao thủ cấp huyền tôn trở lên cùng 2 gã cao thủ cấp huyền hoàng, gia nhập Lăng Thiên Cung. Đến đây, Lăng Thiên Cung có tổng cộng 166 cao thủ cấp huyền tôn, 8 cao thủ cấp huyền hoàng. Thực lực như vậy đạt ở bất kỳ một gia tộc nào cũng coi như là rất cường đại rồi. Nhưng mà Long Thiên Tuyệt vẫn cảm thấy không đủ. Hắn cần nhiều cao thủ cấp huyền hoàng, vô luận là thông qua bồi dưỡng tăng lên hay là đoạt bắt được. Đối với cao thủ cấp huyền hoàng hắn tràn đầy vô hạn khát vọng. Muốn trong một thời gian ngắn tăng lên thực lực của các cao thủ, cần phải dùng một lượng lớn đan dược cùng linh quả linh thạch.